Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 360, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình chia làm hai đường, ven đường làm ra ký hiệu, mỗi một quãng thời gian phát một cái tín hiệu, một khi phát hiện chính xác đường nối tức khắc phát ước định cẩn thận tín hiệu, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ ràng, đối mặt trước mắt xuất hiện lối rẽ, Cố Khải Minh lập tức làm ra an bài. Tuy rằng trong lòng hắn lo lắng năm đó Khang gia suy sụp sự tình cùng nơi này có quan hệ, có thể Cố gia thật vất vả mới tìm tới nơi này. Nếu là không đánh cược một lần lời nói, hắn trước sau không thể cam tâm. Đối mặt trước mắt lối rẽ, Cố Khải Minh lập tức sắp xếp con em nhà mình từ hai cái kém đường phân biệt tiến vào. Bọn họ cũng đồng thời ước định cẩn thận, ở bên trong bất kể là gặp phải nguy hiểm vẫn là lựa chọn chính xác con đường, đều muốn phát sinh tương ứng tín hiệu. Nhìn Cố gia con cháu từng cái tiến vào trong đường nối, Cố Khải Minh lặng lặng chờ ở miệng đường nối không nói một lời. Thời gian chậm chậm trôi qua, mà phái đi thăm dò hai cái đường nối đệ tử, dĩ nhiên một cái cũng không trở về nữa. Hơn nữa thời gian dài như vậy trôi qua, tiến vào đệ tử lăng là một cái tín hiệu cũng không có phát sinh. Dần dần Cố Khải Minh tuy rằng trên mặt vẫn là cái kia phó bình thản chấn định dáng dấp, nhưng trong lòng cũng có chút chìm xuống dưới. Lẽ ra tiến vào bên trong đệ tử mặc kệ tìm không tìm được, mỗi một quãng thời gian cũng phải nên cho bọn họ phát hiện tín hiệu, nhưng là cho đến bây giờ hắn dĩ nhiên một điểm tin tức cũng không có thu được. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng, cũng không thể không để hắn đề phòng. Có âm thanh, tất cả mọi người cẩn thận. Bên tai tự hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân, Cố Khải Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong thông đạo khác thường hưởng truyền đến, chứng minh bên trong ắt sẽ có vật còn sống. Cái kia tiến vào bên trong Cố gia đệ tử, nói không chắc liền lành ít dữ nhiều. Tay, lặng lẽ nâng lên chuôi kiếm, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, bất kể là ai, dám động bọn họ Cố gia đệ tử, đều nên vì này trả giá thật lớn. Chờ đã, trang chủ tự hồ là người mình. Người mình, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia hành lang hai bên ánh nến, Cố Khải Minh miễn cưỡng nhận ra hướng mình lảo đảo mà đến mấy người chính là bị chính mình phái vào bên trong Cố gia đệ tử. Mà hầu như là cùng thời khắc đó, hai nhóm người càng từ hai cái trong lối đi đồng thời xoay chuyển đi ra. Chỉ là vẫn cùng ở bên cạnh họ người tựa hồ đã thiếu một hơn nửa. Mà hết thảy này, bọn họ dĩ nhiên tựa hồ là không chút nào biết. Gia chủ, các ngươi không phải chờ ở bên ngoài sao, làm sao tới trước? Từ trong lối đi chạy như điên tới, Cố gia đệ tử đang chuẩn bị thả tín hiệu đây, kết quả phát hiện chính mình gia chủ liền ở lối ra địa phương. Trên mặt cái kia cỗ vẻ mặt kinh ngạc có thể một điểm không so với Cố Khải Minh thiếu. Ta không phải để cho các ngươi tiến vào bên trong sau liền gửi thư báo sao, các ngươi làm sao không hề làm gì cả. Gia chủ tín hiệu chúng ta phát ra, đối mặt Cố Khải Minh chất vấn, mấy người có vẻ rất là oan ức, bọn họ dựa theo ước định đem tín hiệu phát sinh, kết quả một điểm đáp lại đều không có. Bất đắc dĩ trong lúc đó, mấy người chỉ có thể cứng rắn ra tiếp tục đi. Cái kia Cố Nham, Cố Diệp bọn họ đây, bọn họ đi đâu? Cố Nham, chúng ta vẫn cùng nhau, chờ chút người đâu, làm sao sẽ chỉ có điểm ấy đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu lại nhìn tới, mấy người nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ở phía sau bọn họ càng là trống rỗng. Đoàn người mười mấy người đi ra ngoài, chỉ trở về không tới một nửa. Có thể vấn đề là lúc nào bọn họ biến mất không còn tăm hơi, bọn họ đều một điểm cảm giác đều không có, thực tại khiến người ta hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gia chủ, lui về phía sau. Bên tai truyền đến Cố gia trưởng lão quát âm thanh, Cố Khải Minh theo bản năng mà liền hướng sau bay ngược. Mà mới vừa Cố Khải Minh vị trí, mấy cái lưỡi dao sắc chặn ngang ở nơi đó. Vô hình mà khủng bố sát niệm, để Cố Khải Minh kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không nghĩ đến, đối mặt đột đúng hạn đến tập kích trước hắn dĩ nhiên chút nào đều không có nhận biết. Phải biết thành tựu từ trong chốn giang hồ chém giết mà ra một phương cao thủ, Cố Khải Minh lại há lại là hời hợt hạng người, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm giáng lâm mà không biết. Có thể mới vừa hắn nhưng một mực cái gì đều không có cảm giác được. Chờ hắn đứng vững thân hình lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện đối diện mới từ trong đường nối đi ra Cố gia đệ tử trở nên khát máu mà điên cuồng, trong tay lưỡi dao sắc chính đang lung tung chém vào. Mấy người hai mắt trong lúc đó chỉ còn lại đỏ như máu vẻ, có vẻ là như vậy quái dị, như vậy điên cuồng. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, ông tổ nhà họ Cố trong mắt trước sau là như vậy bình tĩnh cùng cao ngạo. Theo này tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, mấy tên đệ tử nhất thời như tao tấn công chí mạng. Chỉ là thoáng phản xạ có điều kiện giống như dễ dụa một lúc, sau đó trong khoảnh khắc liền ngay cả một điểm tiếng động đều không có còn lại. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lối đi này bên trong đến tột cùng có cái gì? Một nhóm hơn 10 người Cố gia tinh anh đi vào, kết quả không chỉ có tin tức gì đều không có truyền đến, thậm chí ngay cả những vị đệ tử này toàn bộ đều bẻ gãy ở bên trong. Không biết tại sao, Cố Khải Minh tổng cảm giác trong lòng càng bất an. Đến, lại đây a, ngay ở Cố gia mọi người vì thế lo sợ bất an thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo rất có mê hoặc âm thanh, dần dần, ở hai tên đồng đạo bên trong các đi ra một tên kiều diễm thiếu nữ, chính trùng bên này nhẹ nhàng ngoắc tay. Hai tên nữ tử gần giống như đột nhiên xuất hiện, nhưng khuôn mặt đẹp dùng một câu nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thậm chí đều cảm thấy có chút khiếm khuyết. Loại này mỹ là mỹ làm người nổ lớn động lòng, mỹ đến không gì tả nổi. Phảng phất thế gian tất cả đều khó mà hình dung loại này tốt đẹp. Đẹp quá, hầu như tất cả mọi người đều đang ngơ ngác nhìn trước mắt, một ít đệ tử trong miệng càng lưu lại chảy nước miếng, trong mắt cũng tựa hồ xuống chút nữa chảy xuống nước mắt. Nhưng những này nước mắt ngụm nước nếu là nhìn kỹ lời nói, đều đang là màu máu đỏ tươi. Muốn lấy được chúng ta sao, vậy thì đi đánh, đi tranh, mỹ nhân phối anh hùng, ai thắng, chúng ta chính là ai. Bên tai phảng phất mơ hồ truyền đến âm thanh như thế, chu vi Cố gia các đệ tử gần như cùng lúc đó ngơ ngác giơ lên lưỡi dao sắc đâm hướng về phía bên cạnh. Trong giây lát đó, máu tươi phân tán chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Mà Thẩm Khang cũng dường như người khác bình thường, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn cái kia làm người vô hạn mơ màng mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai phảng phất vẫn có một thanh âm đang không ngừng mê hoặc hắn ra tay, để hắn thỏa thích phát tiết hủy diệt trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả. Nhưng sau đó trong ánh mắt một trận mát mẻ khí tức chảy qua tầm nhìn bên trong hoàn toàn đỏ ngầu, cả người công lực cũng cấp tốc lưu chuyển táo bạo. Cô gái trước mắt khuôn mặt càng ngày càng mông lung, phảng phất hết thảy đều đưa thân vào trong mộng bình thường. Sau đó Thẩm Khang trong hai mắt loại kia mát mẻ cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng thậm chí xuất hiện đâm nhói cảm. Hết thảy trước mắt càng ngày càng mông lung, bên tai âm thanh cũng càng ngày càng mơ hồ, Thẩm Khang cảm giác mình cả người đều ở trời đất quay cuồng. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Khang nghe được bên tai tựa hồ truyền đến một đạo răng rắc tiếng, liền phảng phất một cả khối tấm gương bị đánh vỡ, mới vừa trải qua hết thảy tất cả đều phảng phất cách mình mà đi. Chuyện này, đây là ảo cảnh, đột nhiên mở mắt ra, Thẩm Khang nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thật mạnh ảo cảnh, thậm chí ngay cả hệ thống xuất phẩm chân thực chi nhãn đều suýt chút nữa đã lừa gạt đi. Nếu không có có hệ thống ban tặng chân thực chi nhãn, e sợ Thẩm Khang thật sự gặp ở chỗ này trầm luân. Trước mắt đường nối vẫn là cái lối đi kia, mà bọn họ tất cả mọi người căn bản không có đi về phía trước bao nhiêu. Trước mắt nào có cái gì ngâm xương kiếm, nào có cái gì đầy rẫy bạch cốt, trong hành lang tất cả đều là trống rỗng, chính như đồng thau cự cửa mới vừa mở ra trong thời gian cảnh tượng giống như đúc. Mà lúc này mọi người toàn bộ đều rơi vào trong ảo cảnh. Có người ở si ngốc cười khúc khích, có người nhưng là ở làm càn hát vang, có người càng tựa hồ là bể nghệ thiên hạ. Ở trong ảo cảnh trải qua hết thảy đều là chân thật như vậy, giống như liền phát sinh ở trước mắt bình thường rõ ràng trước mắt. Như Thẩm Khang đoán không sai lời nói, trước hắn trải qua tất cả có điều là chính mình ảo tưởng mà thôi. Hơn nữa không phải một mình hắn ảo tưởng, mà là tất cả mọi người ảo tưởng bị tập trung ở cùng nhau, chỉ là mỗi người trải qua trọng điểm điểm không giống, đều là lấy chính mình làm trung tâm mà thôi. Mà thôi, chân thực phát sinh chính là thật sự có mấy tên Cố gia đệ tử bị giết, hơn nữa dáng dấp cùng ảo cảnh bên trong giống như đúc. Cố gia đệ tử ở giơ lên binh khí lẫn nhau thương tổn, máu tươi ròng ròng, đem vốn là biến thành màu đen phiến đá nhiễm càng ám. Nói cách khác, nếu là ở trong hoàn cảnh công kích lẫn nhau bị thương hoặc là thật sự gặp bất hạnh lời nói, cái kia e sợ ở hiện thực bên trong liền thật sẽ như vậy. Như vậy, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực sự là làm người khiếp sợ thủ đoạn cách trương.